đừng kiếm bạn trai trong thùng rác. Chương 120, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Góc truyện audio.com, hai tay Viên Bản Thiện như kẻ bị thần kinh mà cuộn thành hình móng gà, sợ hãi giống như keo dán sền sệt bám lấy cổ họng anh ta, chỉ cho phép Viên Bản Thiện cất ra những tiếng gầm rú rên rỉ vô nghĩa. Trong khi Quan Xảo Xảo trên lưng Viên Bản Thiện lại rất trầm mặc nằm trên lưng anh ta, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngoài việc hút lấy năng lượng sợ hãi mà Viên Bản Thiện tỏa ra, khuôn mặt dần trở nên đen sẫm, gân guốc nổi lên, trước sau vẫn không chịu dừng. Vào đúng lúc này, tiếng cười càn rỡ quái dị của gã hề thông qua một con gấu teddy truyền đến khiến tất cả mọi người ở đây đều giật nảy mình. Tay Chi Tiểu Trì cũng run lên. Cũng may chỉ trong giây lát cậu liền lấy lại bình tĩnh, chọn mua tất cả vật dụng cần phải dùng trị giá hối hận để đổi, bảo đảm trị giá hối hận của Viên Bản Thiện không bị tràn đầy. Hỏi gã hề, xem kịch vui không? Vui, rất là vui, gã hề cười không dứt, trong trò chơi của tôi mà lại bố trí một trò chơi khác lợi dụng tôi để bày ra thế trận cho mình, cậu thật sự là người quá thú vị. Ở lại đây với tôi đi, thế nào? Thế nào? Chi Tiểu Trì cười nhạt một tiếng, nhìn về phía con gấu teddy. Hài lòng là tốt rồi. Cậu nói tiếp, nhưng mà có lẽ ngài đây không biết tôi là một diễn viên. Phí diễn xuất của tôi rất đắt, gấu teddy nghiêng đầu, dường như không hiểu rõ ý của cậu. Ngài có quy tắc của ngài, tôi cũng có quy tắc của tôi. Chi Tiểu Trì quay đầu nhìn Cam Úc sắc mặt trắng bệch và Cam Đường bị hôn mê bất tỉnh, giọng điệu trở nên lạnh lẽo, thật ngại, trong trò chơi của ngài, ngài đã xúc phạm đến quy tắc của tôi. Lời còn chưa dứt cậu đột nhiên vung tay lên. Tỏa linh bình cao cấp mới vừa đổi tuột tay bay ra trực tiếp chui vào trong bụng của gấu teddy. Gã hề sững sờ chốc lát, khi nhận ra có gì đó không đúng thì đã chậm. Gã hề xoay mình, phát ra tiếng thét dài thảm thiết từ trong loa. Bất chợt đèn trong phòng đều tắt ngúm, tất cả món quà đều biến mất, khinh khí cầu biến thành đầu lâu khô mục rơi xuống đất vỡ thành bột mịn, mà ghế sofa cũng trở nên loang lổ hôi thối, ngồi phía trên có thể rõ ràng cảm nhận được mùi hôi dầu nhớt và lò xo cộm người. Tỏa linh bình cao cấp khác với cấp thấp, có thể thu phục hồn ma thực lực cao cường, bên trong có linh khí dày đặc, sẽ tạo thành thương tổn đối với hồn ma, mà ngoại trừ người phong ấn thì không có bất kỳ ai có thể giải thoát nó ra ngoài. Cũng sẽ không bao giờ có người đến thăm gian mật thất bết bát như vậy nữa. Chi Tiểu Trì đứng lên từ ghế sofa dơ bẩn, chỉ còn 20 giây cuối cùng là bọn họ có thể rời khỏi thế giới này. Chi Tiểu Trì dựa vào ký ức trước khi đèn tắt, sờ soạng đi đến bên cạnh Cam Đường, nắm tay cô, ở thời khắc cuối cùng lại mở miệng nói với Viên Bản Thiện. Lão Viên, cậu nói, anh vẫn chưa trả lời tôi, nhân quả là gì? Cậu lại nói tiếp, mà thôi, anh có rất nhiều thời gian để chậm rãi suy nghĩ. Viên Bản Thiện sẽ hiểu rõ, Quan Xảo Xảo bị giết, Quan Xảo Xảo trả thù, đây chính là nhân quả của hai người bọn họ. Từ đầu đến cuối Tống Thuần Dương đều sạch sẽ, tay không dính bụi. Thời gian đã tới, bóng dáng của đám người Chi Tiểu Trì biến mất khỏi căn phòng an toàn cuối cùng này. Viên Bản Thiện vẫn ôm một chút hy vọng, nhưng đợi mãi mà thân thể vẫn ở trong bóng tối. Tất cả mọi người đã rời đi, chỉ một mình anh ta lưu lại ở thế giới này. Viên Bản Thiện không bị truyền tống, cũng không. Góc truyện audio.com, chết càng không thể nhìn thấy ánh sáng mà mình mong muốn. Viên Bản Thiện bị giữ lại ở gian phòng trong nhiệm vụ lần thứ 10 cuối cùng, bị hệ thống bài xích ở trong thế giới của ác quỷ, trở thành một người dư thừa chân chân chính chính. Mà trong thế giới thật, thân phận của Viên Bản Thiện cũng sẽ bị xóa sạch giống như vết bút chì bị tẩy cao su xóa sạch, không còn bóng dáng, không còn tồn tại trong ký ức của bất kỳ ai. Sau khi dược hiệu của thuốc gây tê kết thúc, Viên Bản Thiện dãy dụa leo xuống ghế sofa, nằm quỳ dưới đất gào khóc khan cả giọng. Anh ta hướng về phía Tống Thuần Dương rời đi, khóc lóc cầu xin tha thứ, cầu cậu buông tha cho mình. Nhưng không ai nghe được lời anh ta, chỉ có Quan Xảo Xảo duỗi ngón tay lạnh như băng, nhẹ nhàng vỗ mặt Viên Bản Thiện, cười nói một cách thâm độc. Viên Bản Thiện, đừng sợ, anh còn có tôi đây. 061 đột nhiên đẩy ra cửa phòng làm việc của 023, khiến 023 và 089 đang ở bên trong chơi game bắt cá sợ mất cả hồn. Ống quần bên tay phải của anh trống rỗng. Bàn tay đỡ tường của người thanh niên run rẩy, tầm mắt nhòa đi, tóc tai ẩm ướt nhiễu mồ hôi lạnh. Hiện tại đầu óc của tôi không ổn lắm. 061 liều mạng dùng một chút thanh tình cuối cùng mà nói, nhanh giúp tôi lập trình một chút. Nhanh lên, khi 023 còn đang ngẩn người cầm máy chơi game thì 089 đã ném tay cầm chơi game sang một bên, nhanh chân chạy tới trước người 061. 061 mở ra quyền hạn của thân thể cho 089, 089 không hề nhiều lời, lập tức tiến hành sửa chữa những dữ liệu bị tổn hại, cũng phục chế dữ liệu chân trái của anh, tiến hành xoay chuyển và tái tạo, sau đó lại đem đoạn dữ liệu mới bổ túc vào bên trong. Đùi phải của 061 vừa mới chữa trị xong, anh chỉ kịp cảm ơn một tiếng rồi liền rời đi.